Long Phù, chương 971, Đạo Tiên Tạo Phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lần này tính sai. Đi theo cổ đạo tiên tên rác rưởi này. Ở trên vùng đất này, cũng có một đám cao thủ. Cầm đầu chính là Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng. Ngoài ra, còn có hàng trăm hàng ngàn thiên tôn thiên thọ cảnh giới nhân vật. Những nhân vật này đều là cổ đạo tiên thuộc hạ. Nguyên bản Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng ba người là muốn mượn cổ đạo tiên thực lực. Trọng mới mở đi ra một mảnh cơ nghiệp. Có thể không ngờ rằng cổ đạo tiên đầu tiên là bị cổ Trần Sa đánh bại. Sau đó lại hình như là chó mất chủ. Ở nhân gian giới lẩn trốn đi. Căn bản không dám lộ đầu. Cứ như vậy. Muốn ở trong loạn thế đạt được lợi ích Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng liền vô cùng thất vọng. Cổ đạo tiên đang bế quan. Ba người này lại bắt đầu tâm linh giao lưu. Tiếp theo cổ đạo tiên lâu như vậy. Chúng ta bây giờ tu vi không có nửa điểm tăng trưởng. Thực sự là đáng ghét. Nguyên Cổ cũng vô cùng tức giận. Đấu Thắng khuôn mặt âm trầm. Người này nhất định chính là thứ hai Long Tường Thiên. Chỉ có một thân biến dị bản nguyên. Lại lạc được như vậy sợ đầu sợ đuôi kết cục. Ở tương lai e sợ chẳng mấy chốc sẽ chết không có chỗ chôn. Ta nhìn hiện tại chúng ta có thể trực tiếp nương nhờ vào thiên đình. Nguyên bản cho rằng thiên đình thiên đế chú ý vận mệnh quy củ. Chúng ta coi như là đầu phục thiên đình tương lai cũng biết kết cục thê thảm. Nhưng không ngờ rằng thiên đế lại bắt đầu rồi biến pháp. Hoàn thành lập tức biến pháp bộ ngành. Pháp thánh nhảy một cái trong đó. Trở thành quyền cao chức trọng biến pháp thiên vương. Thực lực càng ngày càng cường hoành. Nguyên bản pháp thánh ở vạn năm trước đối với chúng ta mà nói còn là một chẳng là cái thá gì tiểu tử. Hiện tại lại rất xa vượt qua chúng ta. Khó chúng ta muốn đi đầu quân hắn. Nương nhờ vào hắn cũng chưa hẳn không thể. Bồ Đà nói. Người này nắm giữ biến pháp bộ ngành, hiện tại khổ tâm kinh doanh bên dưới, thu hoạch to lớn so với bất cứ người nào đều phải đầy đặn. Thậm chí hắn ở trong thiên đình thế lực đã vượt qua Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa. Chúng ta bây giờ gia nhập biến pháp bộ ngành vẫn có ưu thế. Chính là nắm cổ đạo tiên bí mật làm trao đổi, đồng thời thậm chí có thể nắm đấu nhất vũ bí mật làm trao đổi. Nguyên Cổ nói, chúng ta thậm chí dựa vào hai điểm này, thu được rất lớn công đức, do đó từ thiên đình cái kia hỗn nguyên thiên bảng bên trên hối đoái công đức vòng sáng. Do đó thực lực tăng cường, đây là đường ngay, Đấu Thắng nói đến bỏ ra bán con gái của chính mình chút nào không hề do dự chút nào. Nương nhờ vào cổ Trần Sa bên kia đã không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hiện tại vĩnh giới rất nhiều cao thủ tìm hiểu không được vô long tâm pháp. Bọn họ chỉ có tiến nhập nhân gian giới tìm cơ hội. Vì lẽ đó tùy tùng cổ Trần Sa không phải lựa chọn tốt. Chúng ta bây giờ đi câu thông thiên đình. Liên hệ pháp thánh, Nguyên Cổ nói. Chúng ta cố nhiên là tiếp theo này cổ đạo tiên. Trên thực tế đúng là cũng cùng thiên đình cũng có liên hệ. Bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội. Ta nhìn này cổ đạo tiên cách tạo phản không xa. Vù, ngay ở Nguyên Cổ trong khi nói chuyện. Một luồng to lớn tâm linh gợn sóng kinh sợ toàn trường. Là cổ đạo tiên sức mạnh tâm linh. Thiên đế đi ngược lại. Lại đem người bố trí tam thi thần trùng. Quản giáo tâm linh người ta. Động tác này nhất định sẽ khiến cho đại kiếp số cùng đàn hồi. Ta thuận theo nhân tâm, lập tức phản kháng thiên đình, chư vị chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu mở rộng, ở nhân gian giới công thành thoáng qua, hàng phục chúng sinh, tụ tập tín ngưỡng, cổ đạo tiên thanh âm nói. Hắn bắt đầu tạo phản, không phải trực tiếp tấn công thiên đình, cái kia không có ý nghĩa gì, ở nhân gian giới công thành thoáng qua, hàng phục chúng sinh, thu thập tế tự. Ở trong nháy mắt liền có thể lấy phát triển lớn mạnh. Đặc biệt là lấy cổ đạo tiên thực lực. Chỉ sợ là mấy giờ bên trong. liền có thể lấy làm cho mấy trăm ngàn ức thậm chí còn trăm tỷ tỷ chúng sinh tế tự hắn. Nguyền rủa thiên đình, đối với thiên đình tạo thành cực đại tổn thương. Cổ đạo tiên ra lệnh một tiếng, nhất thời nơi đây liền bộc phát ra vô cùng vô tận hào quang, đem hết thảy đều toàn bộ che lấp đi. Sau đó này hào quang không ngừng ngọ nguậy, khuếch tán, bao phủ đến nơi nào. Nơi nào sinh linh cùng bách tính liền vứt bỏ tất cả. Bắt đầu tế tự trắng đen thanh niên cổ đạo tiên. Ở tế tự trắng đen thanh niên cổ đạo tiên đồng thời, bọn hắn cũng đều đối với thiên đình, thiên đế, thậm chí còn các thần phát ra ngoài nhất là ác độc nguyền rùa. Này nguyền rùa tỏa ra đến bầu trời, lại đối với chòm sao, nhật nguyệt đều tiến hành rồi ô nhiễm. Vào giờ phút này chỉ cần ở nhân gian giới bên trong người đều có thể nhìn thấy thật cao trên trời cao. Tựa hồ quỷ khóc thần gào, long trời lở đất, cổ đạo tiên dù sao cũng là lớn nhất một đoàn biến dị bản nguyên kẻ nắm giữ. Một khi phản loạn thiên đình, quả nhiên liền kinh thiên động địa. Cổ đạo tiên này vừa ra tay, nhất thời liền dẫn bắt đi rất nhiều ẩn giấu cao thủ dục già dục dịch. Đến lúc rồi, cướp trắng trợn, dị giới bên trong, Liễu Thiện Sa cùng Cơ Ninh Sa đám người thúc giục vô long tâm pháp. Lần thứ hai co rút lại dị giới, mãnh liệt chấn động, phủ xuống nhân gian giới, cũng phải đục nước béo cò. Thiên đế đi ngược lại, lại sáng lập ra tam thi thần đáng sợ như vậy tồn tại. Tiến nhập trong lòng người, lòng của người ta bên trong mỗi một ý nghĩ. Từng cái ý nghĩ, đều sẽ lập tức bị tam thi thần hồi báo cho thiên đình. Thật đúng là nhân tâm vừa nghĩ động, thiên địa quỷ thần đều biết. Loại hành vi này cố nhiên có thể làm cho thiên đình quyền uy tăng mạnh đến cực hạn. Nhưng cũng sẽ khiến cho chúng sinh mãnh liệt đàn hồi. Còn dễ dàng gây nên vô long tâm pháp truyền bá. Vô long tâm pháp tu luyện tới tinh thâm thời gian, liền có thể lấy trảm tam thi. Diệt ba trùng, Cơ Ninh Sa nói, ta nhìn to lớn như thế động tác, những thứ khác biến dị bản nguyên chuyển thế người cũng biết thức tình. Ở cổ trần xa triển khai vô long tâm pháp nuốt chửng nhân gian giới cùng thiên đình thời điểm. Cái kia biến dị bản nguyên lần thứ hai đáp xuống rất nhiều. Mặc dù không có xuất hiện giống cổ đạo tiên như vậy một khối lớn, có thể cũng có một chút dù sao khá lớn. Thậm chí có mấy khối biến dị bản nguyên gần như là cổ đạo tiên một nửa. Cũng chính là long tường thiên năm nhiều gấp 10. Như vậy biến dị to lớn bản nguyên nếu như rơi vào rồi người nào đó trên người, thực lực của người kia cũng vô cùng sự mạnh mẽ. Khẳng định có thể đảo loạn thiên địa, để thiên đình đều rung động. Trong tương lai, liền hỗn thế ma viên thần cũng có thể đảo loạn thiên đình. Mà bây giờ cho dù là long tường thiên loại cấp bậc này nhân vật đều so với hỗn thế ma viên thần muốn lợi hại hơn nhiều. Chớ nói chi là so với long tường thiên lợi hại gấp trăm lần cổ đạo tiên. Nếu như tính ra, cổ đạo tiên ít nhất tương đương với 10.000 cái hỗn thế ma viên thần còn chưa hết. Suy nghĩ một chút, tương lai không phải một đầu hỗn thế ma viên thần đại náo thiên đình, mà là mấy vạn đầu. Mấy trăm ngàn đầu, e sợ thiên đế đầu cũng phải lớn hơn. Điểm này, bất kể là Cơ Ninh Sa vẫn là Liễu Thiện Sa đều biết rõ rõ ràng ràng. Cổ đạo tiên bắt đầu phản loạn. Đây là thứ yếu, thiên đế hiện tại nên có đầy đủ tự tin cho trấn áp xuống. Nhưng biến dị bản nguyên người toàn bộ phản loạn, sự tình liền khá là phiền toái. Cái này cũng chưa tính. Cổ Trần Sa cũng đang ngó chừng. Thiên đế không sợ bất kỳ biến dị bản nguyên người. Thế nhưng hắn sợ Cổ Trần Sa. Sợ vĩnh giới. Nếu như hắn bình định phản loạn phân tâm tư, thậm chí có khả năng bị Cổ Trần Sa áp chế. Cơ Ninh Sa lần nữa nói. Bất kể như thế nào, chỉ cần nhân gian giới loạn đứng lên, liền là cơ hội của chúng ta. Chúng ta liền có thể lấy thừa cơ thu thập tế tự, lớn mạnh tu vi của chính mình, vì là sau này đại kiếp nạn làm chuẩn bị. Cái kia còn có một việc tình. Vân Nghê Sa hỏi, Nếu như lần này cổ Trần Sa cùng Thiên Đế đối kháng, vậy chúng ta là giúp phương nào? Đương nhiên là cổ Trần Sa. Cơ Ninh Sa nói, một câu nói, cổ Trần Sa đắc thế, có thể khoan dung chúng ta dị giới. Hơn nữa dị giới hai chữ này hay là hắn lấy. Hắn lấy hai chữ này liền đại biểu vô cùng vô tận khí số. Khiến cho FJ6PC1 chúng ta có thể tự do ở bất kỳ thế lực nào ở ngoài. Hiện tại chúng ta theo cái kia cổ đạo tiên tạo phản. Trước tiên thu được tế tự lại nói. Dị giới tiến nhập nhân gian giới phía sau. Ngay lập tức sẽ bắt đầu khuếch trương. Nhân gian giới rất nhiều quốc gia, thành trì, đại lục, đều là không có cao thủ gì tồn tại. Những người này muốn hàng phục rất là đơn giản. Trực tiếp thôi thúc pháp lực. Bốn mặt bao phủ, liền có thể lấy làm cho từng cái đại lục đều toàn bộ thay đổi tín ngưỡng. Tế tự chính mình, dị giới như vậy, cổ đạo tiên cũng là như thế. Cổ đạo tiên lại động thủ. Không tồi không tồi. Ở nhân gian giới rất nhiều góc, rất nhiều cao thủ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Những cao thủ này đều vượt qua xa thiên nguyên cảnh giới. Đối với nhân gian, thiên đình, thậm chí là rất nhiều thế giới đều nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Ha ha ha, cơ hội của ta đến rồi. Thiên địa bắt đầu náo loạn. Này nhân gian giới như vậy màu mỡ. Ta mùa hè vạn cát cũng là thời điểm bắt đầu đại nghiệp. Một khí thế khổng lồ từ trên người hắn tản mát ra. Lại gần như là long tường thiên gấp 10 lần. Ta vũ vương cát cũng phải bắt đầu thu thập tế tự lực lượng lớn mạnh mình. Một cái mạnh hơn biến dị bản nguyên người đoạt giải cũng bắt đầu rồi đối với nhân gian giới ăn mòn. Rõ vụ xa, nhiếp tuần cát, chúng ta liên hợp đồng thời. Trực tiếp thống trị nhân gian giới. Này nhân gian giới chính là của chúng ta. Nhân gian giới khổng lồ như vậy thổ địa. Nhiều như vậy sinh linh. Ở trong nháy mắt, liền có thể lấy sản sinh bàng đại tế tự. Chúng ta từ trong đó tinh luyện ra bất hủ. Liền có thể lấy sáng lập dường như thiên đình một loại pháp bảo mạnh mẽ. Đúng đấy, Nhan huynh, chúng ta liên hợp đồng thời. Dùng vô long tâm pháp nhắc tới luyện bất hủ. Để luyện ra bất hủ vật chất tuyệt đối không bằng thiên đình bên dưới. Chúng ta cũng có thể thành lập bất hủ chi thiên đình. Thậm chí đem thiên đế bắt lấy luyện hóa. Cái kia cổ đạo tiên làm sao bây giờ? Hừ, cổ đạo tiên người này chí lớn nhưng tài mọn. Không chiếm được bản nguyên. Nhưng không biết vận dụng. Thậm chí cũng sẽ không ngủ đông. Người này nhất định sẽ tử vong. Không biết có bất kỳ may mắn có thể nói. Nếu tâm tính của hắn không cưỡi được biến dị bản nguyên. Vậy thì do chúng ta tới điều động. Đúng rồi. Chúng ta dùng vô long tâm pháp tinh luyện bất hủ. Sợ là sẽ phải bị cái kia cổ Trần Sa áp chế. Từ cổ chí kim. Từ tế tự bên trong tinh luyện ra bất hủ. Đã là cao thâm nhất bí pháp. Thậm chí đều chưa từng xuất hiện. Ở mấy chục năm trước, thiên tôn cảnh giới chính là thiên địa chi đỉnh cao. Nhưng là thiên tôn nơi nào hiểu được tinh luyện bất hủ. Thiên thọ cũng không cách nào hiểu được. Thiên thọ như là hiểu được tinh luyện bất hủ. Thì sẽ không cùng thiên địa cùng diệt. Mà là thiên địa diệt mà ta bất diệt. Cho nên nói, muốn tinh luyện bất hủ. Vô long tâm pháp là phương pháp tốt nhất. Cũng là duy nhất phương pháp, trừ phi là có người chân chính hùng tài đại lược, lần thứ hai sáng tạo ra có thể sánh ngang vô long tâm pháp phương pháp. Vô long tâm pháp ẩn chứa trong đó chân lý, mỗi cá nhân tu luyện phía sau, cũng có thể từ đó tìm hiểu ra đến đồ vật của chính mình. Bằng vào chúng ta tu luyện vô long tâm pháp, tuyệt đối sẽ không bị cái kia cổ Trần Sa khống chế. Bởi vì nếu như vô long tâm pháp là khống chế người tâm pháp, cái kia này tâm pháp thì không phải là chân lý. Chân lý chính là bất luận người nào cũng có thể vận dụng. Không phân chính tà, không có lập trường. Nếu có lập trường công pháp, vậy thì không phải là chân lý. Cách chương.